Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đôi mắt bừng sáng, những thái cực thần lực bắt đầu tuôn chảy. Thái ất thần thông hủy diệt. Hai tay của bác cổ kết ấn đặt chéo vào nhau, đánh thẳng vào kết giới. Thần thông đảo ngược thế cục, hằn sâu vào trong kết giới. Pháp lực chằng chéo, rung lên kinh hoàng. Trên không trung không chịu được sức ép nổ tung, âm thanh rền vang, làm cho những người dù ở xa vẫn cảm nhận được dư chấn. Khi thần thông kết thúc, cảnh tượng làm cho bác cổ cũng phải rùng mình. Kết giới đang dần dần hội tụ lại, kết nối với nhau, lại khôi phục nguyên trạng như ban đầu. Người bên trong bỗng nhiên cười lớn, làm cho bác cổ nhận ra cảm giác quen thuộc. Chính là người đứng đầu của Phục Thần Hội. Hai cổ, chúng ta là có ác duyên. Tiếng cười kia làm cho bác cổ khó chịu. Người này không ai khác lại chính là Sinh Lão. Thảo nào ông ta lại mang hiền đạo lấy chữ sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy. Bác cổ cười gằn, Sinh Lão đúng là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay ông không chết thì ta chết. Được, ta cũng muốn quyết chiến một phen với ngươi. Bác cổ nghĩ thầm trong lòng, nếu như ở đây lãng phí thời gian, e rằng nghi thức hiến tế sẽ thành công, lúc đó cái bạn của mình cũng không giữ được. Bác cổ biết đồng minh của Sinh Lão chính là ông Tường, chắc chắn là ông ta sẽ đưa viện binh đến ứng cứu. Lúc đó mình rơi vào thế gọng kìm, khó mà tìm được đường sống. Nhìn kết giới đang chắn ngang, bác cổ nhíu mày, bởi vì kết giới này nhìn thì thoạt đơn giản, nhưng ẩn chứa vô vàn huyền cơ khó giải. Nếu như bây giờ bác cổ muốn phá, chỉ có hai cách. Một là phải thẩm thấu, hiểu được huyền cơ tạo dựng lên kết giới mà phá giải. Nhưng làm vậy sẽ mất rất nhiều sức lực, thời gian. Cách thứ hai là dùng cường lực mà phá. Vừa rồi bác cổ thử dụng thần thông trung cực trong thái ất thôi diễn ra dị tượng mà đánh vào kết giới không xi nhê. Sinh Lão nhìn bác cổ, chưa biết cách xử lý thì đắc ý. Kết giới này là tinh hoa trăm năm của Phục Thần Hội. Ta đã dạy công bố trí. Mi muốn phá bằng sức mi. Nằm mơ. Ta nói cho mi biết. Mi có thần khí trong tay thì may ra. Bác cổ nhăn mặt. Bởi vì thần khí mình làm gì có. Nếu như dùng yểm đồng và Việt Linh Trượng thì chưa biết có thể bằng được với thần khí hay không. Bác cổ ngẩng mặt lên, lạnh lùng. Chưa đến phút cuối, đừng đắc ý. Lập tức lấy ra yểm đồng và Việt Linh Trượng. Sinh Lão cảm giác được pháp khí tỏa ra, trong lòng cũng có chút lo âu. Chắc là không sao. Hai pháp khí lơ lửng xung quanh bác cổ, tay cầm lấy yểm đồng và Việt Linh Trượng đặt chéo nhau, ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm trầm nhìn vào kết giới. Ta không tin là không phá được thứ này. Pháp lực tuôn chảy vào cả hai pháp khí. Hai thứ lập tức tỏa ra từng đợt dao động. Pháp khí rung lên bần bật. Bác cổ đưa tay đẩy sang hai bên. Cả người cùng một lúc xuất hiện ba luồng thái cực. Một nửa người bác cổ lui về. Bên tay trái là thần lực chảy vào yểm đồng. Mi tâm thổi lên hiền lực, chảy về cả hai bên. Nửa bên tay phải là tiên lực dồi dào đổ vào Việt Linh Trượng. Đằng sau lưng là hư ảnh của các đạo đan trong cơ thể xoay tròn. Bác cổ nhìn về phía Sinh Lão ở trong tế đàn mà trợn mắt gầm lên một tiếng vô cùng hung tợn. Người chết đi! Người chết đi! Yểm đồng bỗng nhiên hóa lớn gấp nghìn lần. Nhìn từ xa trông giống như một cây búa cổ xưa đang giơ lên cao lăm lăm đập xuống. Việt Linh Trượng khuấy dao động vòng xoáy đạo đan, lập tức quay quanh tạo thành một mũi khoan. Một cây búa và một mũi khoan khổng lồ xuất hiện. Yểm đồng tụ lực, Việt Linh tấn công, phá cho ta. Những người ở đằng xa vừa nhìn thấy cây yểm đồng giáng trực tiếp lên mũi khoan Việt Linh, hai pháp khí chạm vào nhau, âm thanh nặng nề đến chói tai, chấn động kịch liệt, đánh thẳng vào kết giới. Kết giới rung lên bần bật, từng mảng lớn đã xuất hiện vết nứt sụp đổ. Bác cổ đè mạnh xuống, ánh mắt bùng lên chiến ý, xung quanh quét ngang mọi thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net